Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao không nên gọi đại ca? Lăng Vĩ Ưng tức giận liếc mắt một cái nói, còn nữa tôi không phải đại tẩu của anh, không cần gọi tôi là đại tẩu, đó là tôn xưng, là tôi thể hiện kính trọng với quý bà. Thế nhưng ngay cả quý bà cũng dùng. Lăng Vĩ Ưng thật là sợ khóc sợ cười. Tôi nói anh nha, thật đúng là hiểu được cái gì là gió chiều nào che chiều ấy, coi được giãn được. Lúc trước còn có vài lần uy hiếp tôi, hiện tại lại một bộ dáng không đúng. Anh cũng quá lợi hại đi. Khi đi theo anh ta ra chỗ dừng xe, nàng vừa đi vừa nói chuyện. Làm ơn đại tẩu đừng nói tôi uy hiếp quý bà nữa, tôi vô tội. Trác Tuyệt Phong cầu xin tha thứ lại ủy khuất nói. Đúng là vô tội, nàng nói có chút miệng mai. Tôi thật sự vô tội, chỉ là nghe lệnh mà làm việc thôi. Nghe lệnh làm việc. Những lời này có loại cảm giác quen thuộc, làm cho nàng không khỏi hỏi. Anh nghe ai sai bảo? Sao anh làm những chuyện gì? Tôi nói với cô, nhưng cô trăm ngàn lần đừng bảo Tử Dược là tôi nói đó. Trác Tuyệt Phong bỗng nhiên dừng bước chân xoay người, vẻ mặt còn chăm chăm nhìn nàng. Lăng Vĩ Ương chỉ chờ, không gật đầu cũng không lắc đầu, nhưng trong lòng tự hồ có thể đoán ra đáp án. Trác Tuyệt Phong nói thật ra cũng không dám bắt buộc nàng đáp ứng yêu cầu đó, chỉ có thể nói thật. Kể thực, bảo tôi lợi dụng em trai uy hiếp cô, tất cả đều là chủ ý của Tử Dược. Tuy rằng tôi cũng không biết vì sao, nhưng hắn bắt tôi làm thì tôi liền phải làm. Không nghĩ tới, thật lần này làm sai. Tóm lại tôi thật sự vô tội, đại tẩu. Lăng Vĩ Ương thoáng trong hóa hốc mồm, quả thực không nói gì mà chống đỡ. Nguyên lai đây sớm nghe đáp án ở trong lòng nàng. Bởi vì Hạ Tử Dược đã sớm biết nàng không có bạn trai, mà đó là em trai của nàng, cho nên mới tương kế tự kế. Nàng sớm nghĩ đến tên kia. Ngoài chuyện này, hẳn là còn có việc khác đi. Nàng nhanh nhanh, nhìn chằm chằm vào Trác Tuyệt Phong hỏi lại. Ách, cái này... Trác Tuyệt Phong đột nhiên lắp bắp. Anh nghe qua câu, làm việc xấu sẽ bị quả báo hay chưa? Nàng hé mắt nói. Đại tẩu, cô cùng với Hà đại sư, thiên tài tiên sinh quả nhiên là trời sinh một đôi. Nếu đe dọa người khác, quả thực là giết người không thấy máu nha. Trác Tuyệt Phong khóc không ra nước mắt, càng thấy chính mình thật đáng thương. Gặp gỡ một đôi nam nữ tâm địa xấu, hai người lấy nô dịch tra tấn anh làm vui. Anh rốt cuộc có nói hay không? Trác Tuyệt Phong vất vả nghiêm mặt, quyết định tuân lệnh đầu hàng. Tôi còn chưa có lão bà, đại tẩu, anh ta nói. Có ý tứ gì? Lăng Vĩ Ương nhất thời phản ứng hơi chậm, trong nháy mắt liền hỏi. Ý là tôi nói, lão bà sinh con là gạt người, bệnh tình càng nghiêm trọng là nói dối, mà hành động của Lý Lạc chính là diễn trò. Tất cả không phải tại tôi thật sự chính nghe lệnh làm việc mà thôi, thật sự đó. Lời anh ta biến thành văn độc thoại, nội dung chính là hồi một lừa nàng. Trác Tuyệt Phong nói hắn là lão bà sắp sinh, căn bản chính là diễn trò, mục đích muốn cho nàng ở lại chiều cố Hạ Tử Dược. Hồi hai, anh ta không ngừng gọi điện thoại, lý do quấy rầy nàng, tất cả đều muốn nói dối lừa nàng đi thăm Hạ Tử Dược, còn hại nàng lo lắng muốn chết. Sau đó là Lý Lạc là ai? Nàng hỏi. Chính là vị tiểu giai ca trong văn phòng, tôi gấp gáp nhờ người mới trong công ty diễn một vở kịch trước mặt cô ngày hôm qua. Lăng Vĩ Ương thật là không nói gì mà chống đỡ đến điểm cao nhất. Hạ Tử Dược có cần thiết phải phúc hắc đến trình độ lại này hay sao? Thế nhưng Trầm Phương nghiên kế lừa nàng như vậy chỉ vì muốn nàng ở bên hắn. Hắn thật đúng là dùng hết tâm cơ. Tâm cơ này làm cho nàng muốn giận hắn nhưng tức cũng không nổi. Hết thảy vì nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một Hạ Tử Dược như thế này. Đồng thời càng ái mộ hắn sâu đậm. Đang ngủ, có thể làm việc quá mệt mỏi. Gần đây có điện thoại. Thầy thuốc còn trực. Thanh âm mơ hồ truyền tới tai Lăng Vĩ Ương, làm cho nàng nửa tỉnh nửa mơ. Ai đang ngủ? Ai? Là nói nàng sao? Nghe nàng sống một mình, trong nhà làm sao có người đang nói chuyện? Là tiểu nhân sao? Nàng cố gắng mở mắt ra, lại cảm thấy mí mắt thật nặng, đầu cũng nặng, toàn thân mệt mỏi. Sợ. Lăng Vĩ Ương có chút cảm giác, làm cho nàng đột nhiên tỉnh lại, mở nhanh mí mắt nặng nề. Chỉ thấy cầm của một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Nàng hoảng hốt kinh ngạc muốn giãy giụa, lại phát hiện cả người căn bản không có lực. Muốn thét cứu mạng trời tay, cũng chỉ có thể phát ra thanh âm như mèo nhỏ kêu. Nghe thấy thanh âm, chủ nhân chiếc cằm cúi đầu, mày nâng lên, mang vẻ mặt lo lắng trước nàng, ôn nhu mở miệng hỏi. Em tỉnh rồi. Là Hạ Tử Dược. Vừa thấy hắn, tính đề cao cảnh giác của nàng lập tức liền rơi mất. Hóa ra nàng đang ngủ trên sofa, trong phòng làm việc của hắn. Em sao vậy nhỉ? Nàng suy yếu hỏi, phát hiện chính mình thật sự không khỏe, cả người vô lực. Em mình như phát sốt, nhất định là bị anh lây bệnh. Hắn cho mày, trong giọng nói tràn ngập ảo não cùng kìm nén tức giận, miệng ngậm lại rất nhanh. Bị lây bệnh cảm hay sao? Có trách nàng, buổi chiều đã đau đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net